Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 290, ấm ức. Dạng này liền rất kỳ quái. Ta nhớ được đồng tương bọn hắn nói qua Lư Toàn Thọ thần sinh nhật là tại 3 ngày sau đó. Thế nhưng là lúc ấy Phổ Sa Trang đã bị Quỷ Anh Triều thanh tẩy qua. Tứ đại gia người cơ bản đều chết rồi. Thế nào hiện tại lại bắt đầu chúc mừng? Chẳng lẽ là tại âm phủ địa phủ chúc mừng sao? Tiền Thương Nhất mím môi. Nghi vấn càng ngày càng nhiều. Bởi vì không có càng nhiều tin tức hơn. Cho nên hắn dự định lại quan sát một đoạn thời gian. Dù sao hiện tại hắn cũng không có cách nào làm cái gì. Ôi, tốt, nhị Ngưu ngoan. Cái này quả đào cho ngươi ăn. Lư Toàn ha ha kích cỡ. Đem một cái to lớn đào mừng thọ đưa cho nhị Ngưu. Cảm ơn ra ra. Nhị Ngưu tiếp nhận quả đào về sau. Liền nhảy nhảy nhót nhót chạy đi. Tiếp theo, chủ người trên bàn liền bắt đầu ăn. Lẫn nhau trong lúc đó hàn huyên rất nhiều. Đại bộ phận đều là một ít tiết mục ngắn. Còn có bộ phận nội dung cùng hàng hóa có quan hệ. Bất quá vô luận tán gẫu cái gì. Thoạt nhìn đều vui vẻ hoa thuận. Giống như lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ cái gì khoảng cách bình thường. Phi thường hài hòa, náo nhiệt bầu không khí bên trong. Một nữ nhân khoan thai tới chậm, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua, phát hiện là Tảo Ánh. Lúc này Tảo Ánh ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Người ở chỗ này bên trong, nàng tuy nói không nhất định là xinh đẹp nhất một cái kia, nhưng là tuyệt đối là chói mắt nhất một cái. Đi vào Tả Sơn bên cạnh về sau, Tảo Ánh một đôi xảo thủ nhẹ nhàng nhào nặn Tả Sơn ngực. Lão công, ngượng ngùng, ta tới chậm, ngươi biết nữ nhân chúng ta nhà trang điểm là rất tốn thời gian sự tình. Nếu không, ta phạt rượu 3 chén tốt. Tảo Ánh nụ cười trên mặt sán lạn vô cùng. Ôi, hôm nay Lư lão đại thọ, ngươi cùng ta phạt cái gì 3 chén? Đi cùng Lư lão nói. Tả Sơn giả vờ như cố ý tức giận bộ dạng. Tảo Ánh véo nhẹ một phen Tả Sơn ngực. Sau đó đem Tả Sơn chén rượu cầm lên, hướng Lư Toàn đi đến. Cái này cùng hài một màn nhường tại Phổ Sa Trang vượt qua 3 ngày Tiền Thương Nhất cảm thấy vạn phần quỷ dị. Lúc này, Tảo Ánh đã đi tới Lư Toàn bên cạnh. Tiếp theo, Tảo Ánh cúi đầu xuống tại Lư Toàn bên tai nhẹ nói vài câu. Tuy là không biết nói chút gì, nhưng lại trêu đến Lư Toàn cười ha ha. Hai người chạm cốc qua đi, uống một hơi cạn sạch. Tràng cảnh lại bắt đầu di động. Chỉ là lần này, lại là hướng về sông Phong Hạ phương hướng di động. Đi vào sông Phong Hạ trước sau, tràng cảnh ngừng lại. Trong suốt nước sông sóng nước lấp loáng, lẳng lặng chảy xuôi sông Phong Hạ cùng ngẫu nhiên qua cầu Phổ Sa Trang thôn dân tạo thành một bức. Để cho người ta lưu luyến quên về điền viên tranh sơn thủy. Tràng cảnh lần nữa di động. Lần này vậy mà trực tiếp tiến vào sông Phong Hạ bên trong. Theo độ sâu gia tăng, nước sông tầm nhìn ngay tại dần dần giảm bớt, càng ngày càng đen. Bất quá Tiền Thương Nhất nhưng không có cảm giác được thân thể có bất kỳ khó chịu. Giống như hắn bây giờ không phải là chân chính tại đáy sông. Rất nhanh, đáy sông xuất hiện một ít mông lung ánh sáng. Này ánh sáng nơi phát ra hoàn toàn không cách nào giải thích. Tựa hồ hoàn toàn là vì để cho Tiền Thương Nhất có thể nhìn thanh hà lót đồ vật mà sinh ra. Vô số hài nhi thi cốt bầy khắp toàn bộ lòng sông. Tại mông lung ánh sáng chiếu rọi xuống, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Tràng cảnh rút ngắn. Lúc này, Tiền Thương Nhất có thể cẩn thận quan sát hài nhi thi cốt. Hắn thấy được này một ít hài nhi xương cốt bên trên trói lại nhiều tảng đá. Đừng nói lúc này đã là xương cốt. Dù cho còn có nhục thể, còn có sức nổi thời điểm, có những đá này trọng lực tại, cũng căn bản không có khả năng hiện lên tới. Một cái cá trích theo Tiền Thương Nhất trước mắt bơi qua, lớn lên to béo vô cùng. Chẳng lẽ nói, Tiền Thương Nhất trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, tuy là đã cùng thông qua điện ảnh hay không cũng không có quan hệ. Nhưng là nếu quả như thật như phỏng đoán đồng dạng, như vậy chuyện này với hắn đến nói chính là phi thường ấm ức một việc. Trình độ khả năng không thua gì thượng bộ điện ảnh phần cuối đối với hắn mang tới ảnh hưởng. Tràng cảnh lần nữa chuyển động. lần này lại về tới chúc mừng Lư Toàn 65 thọ thần sinh nhật chủ bàn. Sự kiện kia, sẽ không có sai lầm đi. Lư Toàn nhỏ giọng hỏi vương bàn một câu. Lư lão, ta làm việc ngươi yên tâm. Ta làm nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn là không tin được ta? Vương bàn cười ha ha. Trên mặt một bộ đã tính trước biểu lộ. Vương cảnh quan, nhìn lời này của ngươi nói. Ngươi làm việc ta có thể không yên lòng sao? Lư Toàn giơ lên chén rượu của mình. Ta bồi tội, kính ngươi một ly. Ôi ôi ôi, ngươi là hôm nay thọ tinh. Sao có thể kính ta đâu? Còn là ta kính ngươi. Vương bàn chặn Lư Toàn. Hai người uống xong về sau. Vương bàn, xách một tiếng. Cái kia gọi thường sóc cảnh sát là rất cảnh giác. Nhưng hắn vẫn là không có ý thức được chính mình đắc tội đến tột cùng là ai. Hiện tại, đoán chừng đang nằm tại chân núi uy chó hoang đi. Còn cái kia gọi Bạch Hàm Diễn, ta cũng làm cho hắn bồi thường sóc cùng nhau. Vương bàn sau khi nói xong, lại uống một ly, nguyên lai là dạng này. Vậy chúng ta yên tâm. Nghiêm Tiên gật gật đầu, kẹp một khối lợn bụng bỏ vào trong miệng. Quả nhiên, Tiền Thương Nhất thở dài. Tràng cảnh lần nữa chuyển đổi. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình thị giác đang bị dần dần kéo cao. Đến độ cao nhất định về sau, bắt đầu cấp tốc di động. Đối Tiền Thương Nhất đến nói, loại cảm giác này thật giống như tại đám mây ngao du đồng dạng. Với lại cũng không phải là thông qua máy bay. Rất nhanh, di động thị giác đột nhiên ngừng lại, đồng thời bắt đầu rơi xuống. Cuối cùng, tiến vào một gian phổ thông hai phòng ngủ một phòng khách trong phòng. Đại sảnh bị quét dọn được sạch sẽ. Trên ghế salon ngồi hai tên gần tuổi nhau 50 lão nhân. Hai người khuôn mặt ưu sầu, tâm thần tiêu tụy, tựa hồ phi thường bi thống. Ghế sofa đối diện trong máy truyền hình ngay tại phát hình bản tin thời sự. Mà phía trên TV, lại treo một người đen trắng chiếu. Trên tấm ảnh người khuôn mặt chính là Tiền Thương Nhất khuôn mặt. Hiển nhiên, trên tấm ảnh người là Thường Sóc. Mà trên ghế salon hai vị lão nhân là Thường Sóc phụ mẫu. Bạn già, ngươi nói nếu là con của chúng ta không có quật cường như vậy tốt biết bao nhiêu. Thường Sóc mẫu thân mở miệng, thanh âm suy yếu bất lực, phảng phất lập tức liền muốn qua đời đồng dạng. Hắn a, chính là cái này tính cách, thế nào cũng không đổi được. Không đổi được nha, Thường Sóc phụ thân lắc đầu, không nghĩ tới hắn đột nhiên cứ như vậy đi. Nếu như lúc trước chúng ta cường ngạnh một điểm, coi như không để cho hắn tiếp tục làm cảnh sát cũng không quan hệ. Hiện tại, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thường Sóc mẫu thân nói khóc lên. Lão bà tử, đừng khóc, người đều không có. Bây giờ nói này một ít thì có ích lợi gì đâu. Thường Sóc phụ thân mặc dù là đang khuyên người khác, thế nhưng là chính hắn thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào. Ta nói còn không được sao? Người đều không có, ta còn không thể nói. Thường Sóc mẫu thân khóc hô. Tốt tốt tốt, ngươi đừng khóc, nói liền nói. Ta và ngươi cùng một chỗ nói. Thường Sóc phụ thân quay người giúp mình thê tử lau nước mắt. Thế nhưng là này nước mắt, thế nào cũng lau không khô. Giống như vĩnh viễn cũng lưu không hết đồng dạng. Thường Sóc mẫu thân rốt cục nhịn không được. Trực tiếp ô a một tiếng hoàn toàn khóc lên. Sau đó nhào vào Thường Sóc phụ thân trong ngực. Hai người cứ như vậy ôm ở cùng một chỗ. Tiền Thương Nhất đi đến trước máy truyền hình. Hai tay hướng trang có ảnh đen trắng khung hình với tới. Thế nhưng là tay của hắn giống như căn bản không tồn tại ở thế giới này. Hoàn toàn theo khung hình bên trong xuyên qua. Nén bi thương. Tiền Thương Nhất quay đầu. Đối Thường Sóc phụ mẫu nhẹ nói một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.